Xuyên nhanh chi kiều thê, chương 28, góc truyện audio.com, Ngô Kính Nhiêu từ Tô Châu đã trở lại, vào cửa chuyện thứ nhất, đi trước Vĩnh An đường bái kiến mẫu thân. Tả thị ngồi ở nhà chính chủ tọa thượng, cười tùm tìm mà nhìn nhi tử càng đi càng gần. Ngô Kính Nhiêu khi còn bé từng bái lão đạo sĩ vi sư, học một bộ cường thân kiện thể đạo gia công phu, nhiều năm như vậy hắn vẫn luôn kiên trì tập thể dục buổi sáng, cho nên 27 tuổi Ngô gia gia chủ trường mi mắt phượng, thân thể cao lớn to lớn, xuyên một kiện nha màu trắng chỉ vàng nạm biên áo cổ tròn xoài bước đi tới, quả nhiên là phong lưu phóng khoáng, khôn khéo chung lại toát ra thượng vị giả mới có uy nghiêm. Nhi tử như vậy hảo phong thái, Tả thị vô luận xem bao nhiêu lần đều sẽ kiêu ngạo. Nương, ta đã trở về. Bước vào nhà chính, Ngô Kính Nhiêu chiều mẫu thân, cười nói, Tả thị cười gật đầu, kêu nhi tử mau ngồi xuống uống trà. Ngô Kính Nhiêu vừa đi hướng mẫu thân bên cạnh chủ tọa, một bên nhìn về phía bên phải ngồi tam muội tứ muội. Ngô gia tam cô nương Ngô Lan, tứ cô nương Ngô Thương là song sinh nữ, năm nay đều 15 tuổi, nhưng hai chị em dung mạo cũng không giống, Ngô Lan cùng Ngô Kính Nhiêu giống nhau, đều giống mất Ngô lão gia, sinh một đôi mắt phượng. Ngô Tương tắc càng tựa mẫu thân Tả thị, ngũ quan xa không có tỷ tỷ như vậy minh diễm xuất chúng, bất quá Ngô Tương cười rộ lên tình hình lúc ấy lộ ra một đôi nhi tiểu má lúm đồng tiền, đặc biệt điềm mỹ đáng yêu. Ngô Kính Nhiêu liền càng thiên vị đơn thuần tứ muội muội một chút, hắn là ái tính cái người tam muội lòng dạ thâm không phải chuyện xấu, nhưng hắn chỗ lên ngại mệt. Đại ca cho chúng ta mang theo cái gì lễ vật? Ngô Tương nghiêng đầu hỏi, Ngô Kính Nhiêu cười, Tô Châu hàng năm đi có thể mang lễ vật đều mang quá, lần này liền không tiễn. Ngô Tương không cao hứng mà đô miệng, Ngô Kính Nhiêu uống một ngụm trà, mới lại nói qua mấy ngày đào hoa tiết, đại ca mang các ngươi đi ngắm hoa. Ngô Tương vừa lòng, quay đầu đối mẫu thân nói, nương ta tưởng mời Trần Tỷ Tỷ cùng đi có thể chứ? Tả thị nhíu mày, nhắc nhở nữ nhi cái gì Trần Tỷ Tỷ, nàng tuy rằng đại ngươi một tuổi, nhưng luận bối phận, nàng tương lai muốn kêu ngươi bốn biểu cô. Nhắc tới, bốn biểu cô. Này xưng hô Ngô Tương liền tới khí, xoắn khăn nói, ta không cần đương biểu cô, sinh sôi đem ta kêu già rồi, dù sao Trần Tỷ Tỷ cùng Tạ Tấn còn không có thành thân, nàng tuổi so với ta đại ta kêu Trần Tỷ Tỷ cũng không sai. Đường hai tranh chấp Ngô Kính Nhiêu ngạc nhiên nói, từ đâu ra Trần Tỷ Tỷ Tạ Tấn lại là ai, đã quên nhi từ còn không biết trong nhà tới khách nhân, Tả thị vội giải thích một hồi. Ngô Kính Nhiêu nghĩ tới, mẫu thân ở phương Bắc xác thật còn có một phòng họ hàng xa tuy rằng đều họ Tả, nhưng cô họ thân đã khá xa, làm khó Đỗ thị nương hai rơi xuống khó còn có thể nghĩ đến tới Dương Châu đến cậy nhờ bọn họ. Tả thị lo lắng nhi tử không muốn thu lưu nàng nhà mẹ đẻ thân thích cười nói, người kia cháu họ Tạ Tấn, vừa mới 18 cũng đã trúng tú tài, chúng ta dìu dắt hắn một phen, ngày sau hắn trúng tiến sĩ đương quan, trên quan trường ngươi cũng có thể chiều ứng lẫn nhau. Ngô Kính Nhiêu không có keo kiệt như vậy, nói khó được bọn họ nhớ rõ mẫu thân, chúng ta giúp đỡ một phen là hẳn là. Tả thị yên tâm, kêu nhi tử đi đổi thân xiêm y, đợi chút nàng hảo kêu Đỗ thị một nhà tới gặp lễ. Ngô Kính Nhiêu, liền về trước chính mình sân, Tả thị phái nha hoàn đi thông chi Đỗ thị, Trần Kiều, Đỗ thị trước tiên làm chuẩn bị, lập tức mang theo Trần Kiều tới bên này. Trần Kiều sau khi tỉnh dậy, lần đầu tiên rời đi cái kia tiểu viện. Trần Kiều là kinh thành người, trước kia chỉ từ thư thượng nhìn đến quá Giang Nam Lâm Viên miêu tả, lúc này đi ở Ngô gia đại trạch nội, phát hiện chỉ là thương hộ nhà tòa nhà thế nhưng cũng kiến đến từng bước một cảnh, rừng trúc núi giả, nước chảy, đã thanh u lịch sự tao nhã, lại không mất hào phóng quý khí, Trần Kiều không cấm tâm sinh cảm khái, Giang Nam quả nhiên là cái hảo địa phương, có cơ hội nàng đến đi bên ngoài hảo hảo đi dạo mới được. Đi được tới Vĩnh An đường trước, Trần Kiều ngẩng đầu thấy viện ngoài cửa đứng một cái xuyên áo xanh tuấn tú nam tử, đúng là nàng vị kia cũ phu quân. Tạ Tấn, nương, Kiều muội, Tạ Tấn chiều các nàng đi tới, tươi cười ôn tồn lễ độ, xem Trần Kiều ánh mắt cũng thực thuần túy. Trần Kiều không quá thói quen kia thanh Kiều muội, hai tay thượng tinh tế lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Tạ đại ca, Trần Kiều rũ mắt kêu. Đỗ thị, Tạ Tấn đều kỳ quái mà nhìn lại đây, Trần Kiều từ nhỏ đã kêu Tạ Tấn, Tấn ca ca, như thế nào đột nhiên sửa miệng. Trần Kiều cần thiết sửa miệng a, Tấn ca ca, như vậy thân mật xưng hô, nàng nhưng gọi không ra. Biểu phu nhân, chúng ta vào đi thôi, thái thái chờ đâu. Tả thị bên người quản sự bà tử cười nhắc nhở nói. Đỗ thị ứng thanh, lãnh hai đứa nhỏ đi theo quản sự bà tử phía sau. Ngô Kính Nhiêu còn chưa tới, chỉ có Tạ thị nương ba ngồi ở nhà chính. Trần Kiều trước âm thầm đánh giá Tạ thị, thấy Tạ thị tuy rằng ăn mặc phú quý, lại không có trời sinh phú thái thái cái loại này khí độ, vừa thấy liền biết là nửa đường phát tài, ngược lại là nàng hai cái nữ nhi càng hào phóng tự tin, tỷ tỷ Ngô Lan minh diễm mỹ lệ, đạm cười nhìn các nàng, có loại vô hình cao ngạo, muội muội Ngô Tương thân thiết đáng yêu, còn chiều nàng chớp hạ đôi mắt. Đối mặt Ngô Tương thiện ý, Trần Kiều gật gật đầu. đều ngồi đi, Kính Nhiêu lập tức liền tới đây. Tạ thị hô, Đỗ thị cùng Trần Kiều ngồi ở nữ khách bên này, Tạ Tấn ngồi xuống đối diện, sau khi ngồi xuống, Tạ Tấn cảm giác có người đang xem hắn, hắn dương mắt nhìn lại, liền thấy tam cô nương Ngô Lan bay nhanh rũ xuống mi mắt, một đôi tuyết trắng tay nhỏ lại khẩn trương mà nắm chặt khăn. Tạ Tấn không khỏi nhìn nhiều Ngô Lan liếc mắt một cái, vị này hắn trên danh nghĩa tiểu biểu cô. Tạ Tấn từ nhỏ đọc sách ra đạo xa sút, sau, hắn càng thêm khắc khổ, bên người trừ bỏ vị hôn thê Trần Kiều, hắn gặp qua cũng nói thượng lời nói ngoại nữ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trần Kiều Mỹ không thể nghi ngờ, nhưng mỗi ngày xem, nhìn 10 năm sau, hơn nữa Trần Kiều lại bệnh ưởng ưởng, Tạ Tấn thật sự khó có thể đối Trần Kiều sinh ra nam nhân đối nữ từ cái loại này khát vọng. Trái lại đối diện Ngô Lan, dung mạo Mỹ diễm khí sắc hồng nhuận tựa như một đóa khai đến vừa lúc mẫu đơn hoa, dẫn người hà tư. Trần Kiều cũng là hoa, lại là cái loại này bị nước mưa đánh quá hoa, mang theo giọt sương, điềm đạm đáng yêu. Tạ Tấn ra cảnh bần hàn, chính mình chính là đáng thương người, nào còn có nhàn hạ đi thương tiếc càng đáng thương. Bởi vậy, Ngô Lan như vậy càng có thể hấp dẫn Tạ Tấn. Tới, Tạ Thị mỉm cười thanh âm, lôi trở lại Tạ Tấn như đi. Vào cõi thần tiên thiên ngoại suy nghĩ, Ngô Kính Nhiêu là hắn biểu thúc, hắn lập tức đứng lên, tỏ vẻ cung kính. Đỗ thị cũng rời đi ghế, vị trí, vừa lúc chặn nàng bên cạnh Trần Kiều. Kính Nhiêu, đây là ngươi biểu tẩu, Tạ thị trước cấp nhi tử giới thiệu Đỗ thị, thay đổi một thân thâm sắc trường bào Ngô Kính Nhiêu, khách khí mà chiều Đỗ thị chắp tay, biểu tẩu đường xa mà đến, Kính Nhiêu không thể xa nghênh, thất lễ chỗ còn thỉnh biểu tẩu nhiều hơn đảm đương. Đỗ thị thụ sủng nhược kinh khẩn trương nói, biểu đệ nói nơi nào lời nói, là chúng ta không thỉnh tự đến, cho các ngươi thêm phiền toái. Ngô Kính Nhiêu cười cười, xoay người nhìn về phía Tạ Tấn. Tạ Tấn biểu hiện mà ổn trọng nhiều, cung kính mà hành lễ từ thuần gặp qua biểu thúc. Thiếu niên lang ngọc thụ lâm phong, lại có công danh, Ngô Kính Nhiêu vẫn là. Thực thưởng thức cái này bà con xa vãn bối, nghiêm túc đoan trang một phen, lại vỗ vỗ Tạ Tấn bả vai, khen, hiền chất hảo phong thái, hôm nay khởi, ngươi chỉ lo an tâm phụ lục đối đãi ngươi kỳ thi mùa thu kim bảng đề danh, biểu thúc lại đại bãi yến hội, vì ngươi khánh công. Tạ Tấn trong lòng vui vẻ ửng đỏ mặt nói, đa tạ biểu thúc từ thuần nhất định cần cù đọc sách không phụ biểu thúc kỳ vọng cao. Ngô Kính Nhiêu gật đầu, các nam nhân nói xong lời nói, Tạ thị xem mắt Đỗ thị bên cạnh Trần Kiều thanh âm phai nhạt vài phần, đây là Trần cô nương từ thuần vị hôn thê. Ngô Kính Nhiêu lại chuyển hướng nữ khách bên này. Vừa mới Trần Kiều đã đánh giá quá Ngô Kính Nhiêu dung mạo, biết Ngô gia đương nhiệm gia chủ là cái khí độ, dung mạo đều thực xuất chúng nam nhân, hiện tại nàng chỉ là thủ lễ tiến lên một bước chiều Ngô Kính. Nhiều hành lễ, nói Trần thị nữ gặp qua Ngô gia. Nàng cùng Tạ Tấn chưa thành thân, đi theo gọi Ngô Kính Nhiêu biểu thúc sẽ chọc người nhạo báng, nhưng Ngô Kính Nhiêu lại là Tạ Tấn trưởng bối, nàng gọi công tử cũng không ổn, nghĩ tới nghĩ lui, Trần Kiều liền gọi Ngô gia. Ngô Kính Nhiêu ân, thành, đãi Trần Kiều lui về Đỗ thị phía sau, hắn liền ngồi xuống đi, liếc mắt một cái cũng chưa nhiều xem Trần Kiều. Kế tiếp chính là khách sáo, Đỗ thị thực câu nệ, không tốt lời nói, Tạ Tấn tài ăn nói giống nhau, nhưng Ngô Kính Nhiêu hàng năm trà trộn thương trường, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện ma quỷ, chỉ cần hắn tưởng chiêu đãi, liền không có hắn lấy lòng không được khách nhân. Một bên uống trà, hắn trong chốc lát quan tâm Đỗ thị trên đường tình huống, trong chốc lát cùng Tạ Tấn tâm sự khoa cử, một lát cũng chưa làm không. Khí vắng vẻ, chỉ có Tạ thị tiếp nhận đề tài thời điểm, Ngô Kính Nhiêu mới có thể mượn cúi đầu uống trà ngắn ngủi không đương, nhìn trộm đánh giá Đỗ thị bên cạnh tiểu nữ tử. Ra tới gặp khách Trần Kiều mặc vào nàng hiện tại có được tốt nhất một cái ửng đỏ sắc áo ngoài tám phần tân, vài mịn liêu, nãi Đỗ thị tự mình từ tù quần áo thế nàng tuyển, phía dưới xứng điều váy trắng, cũng coi như đoan trang xinh đẹp nho nhã. Đây là xiêm y, bệnh nặng mới khỏi Trần Kiều, màu da tái nhợt mặt trái xoan nho nhỏ an an tĩnh tĩnh mà ngồi ở chỗ đó, đều có một cổ nhìn thấy mà thương ý nhị nhi sâu kín truyền mở ra. Môi nhấp bát trà ven, Ngô Kính Nhiêu tầm mắt rơi xuống Trần Kiều đáp trong người trước một đôi tay nhỏ thường. Tay nàng chỉ trắng nõn tinh tế, móng tay là trời sinh nhàn nhạt hồng nhạt thực sạch sẽ. Kia một cái, chớp mắt Ngô Kính Nhiêu nghĩ tới sinh ý trong sân hắn gặp qua những cái đó nữ nhân. Người khác có cầu cùng hắn, sẽ an bài quyến rũ ca cơ, vũ nữ tiếp khách Ngô Kính Nhiêu muốn lấy lòng đại quan quý nhân, cũng sẽ như vậy an bài, nhưng Ngô Kính Nhiêu từ trong xương cốt chán ghét các loại son phấn khí vị nhi, chán ghét các nữ nhân cố tình bôi ra tới đỏ tươi môi. Cho nên, hắn uống ca cơ đảo rượu, lại trước nay không chạm vào các nàng. Dần già, người ngoài đều nói hắn một lòng kinh thương không gần nữ sắc, Ngô Kính Nhiêu bắt đầu chỉ cảm thấy buồn cười, sau lại, hắn phát hiện chính mình đối nữ nhân sắc thật không có gì niệm tưởng, Ngô Kính Nhiêu liền cảm thấy chính mình quả nhiên cùng thế tục nam nhân không giống nhau. Thế tục nam nhân ái tiền ái quyền cũng ái mỹ nhân, hắn chỉ nghĩ muốn trước hai dạng khác biệt. Nhưng hôm nay, Ngô Kính, nhiều vô pháp phủ nhận cái kia kêu Trần Kiều tiểu nữ nhân cái gì cũng chưa làm, không thấy hắn càng không câu hắn, lại liêu hắn tâm. Trần tỷ tỷ quá mấy ngày đào hoa tiết ngươi theo chúng ta cùng đi thưởng đào hoa đi. Không màng mẫu thân luôn mãi. Phản đối, Ngô Tương kiên trì kêu Trần Kiều tỷ tỷ, nhiệt tình mà mời nói, ta cùng ngươi nói, chúng ta Dương Châu đào hoa nhưng Mỹ, bảo đảm ngươi tới rồi nơi đó liền lưu luyến quên phản. Trần Kiều nhìn xem nàng, rất tâm động, nhưng nàng hiện tại thân phận, đầu tiên là sống nhờ Tạ gia, hiện tại lại đi theo chuẩn bà đầu nhập vào Ngô gia, có không đi ra ngoài, thật không phải một kiện nàng có thể tùy tâm sở dục làm chủ sự. Trần Kiều cẩn thận nói, đa tạ tứ cô nương tương mời, chỉ là ta thể nhược đi một lát liền sẽ mệt đi khẳng định liên lụy các ngươi thường cảnh. Ngô Tương, nhìn nàng, khuyên nhủ, càng là như vậy, Trần tỷ tỷ mới càng nên nhiều ra cửa đi lại đâu, ngài nói có phải hay không? Tiểu cô nương chiều Đỗ Thị để cay ánh mắt, Đỗ Thị đương nhiên nguyện ý Trần Kiều có thể ra cửa giải sầu, liền cũng khuyên Trần Kiều đáp ứng xuống dưới. Trần Kiều lúc này mới gật đầu, Ngô Tương thật cao hứng. Ngô Lan đợi một lát thấy Tạ Tấn không có chủ động đồng hành ý tứ, nhà mình ca ca muội muội cũng không có mời hắn, Ngô Lan liền cầm lấy khăn, che khóe miệng khụ khụ tiếc nuối nói, ta này hai ngày không lớn thoải mái, liền không đi, làm Trần cô nương bồi muội muội đi. Đỗ Thị nghe xong, đứng dậy xin từ chức, ta muội muội thân thể không khỏe, chúng ta liền không nhiều lắm quấy rầy. Tạ Thị đang muốn giáo huấn tiểu nữ nhi, liền không có giữ lại. Rời đi khi, Đỗ Thị đi ở phía trước Tạ Tấn, Trần Kiều một tả một hữu mà đi theo phía sau. Trầm mặc hồi lâu Ngô Kính Nghiêu, không chút để ý hướng ra ngoài nhìn lại. Tươi đẹp cảnh xuân sái lạc mãn viện, tiểu nữ nhân bước ra ngạch cửa kia một cái chớp mắt ánh sáng chợt bao phủ, nàng áo ngoài có một cái chớp mắt tựa hồ trở nên trong suốt lên, bên trong mảnh khảnh vòng eo mơ hồ có thể thấy được nhu nhược như ven hồ theo gió lay động cành liễu. Ngô Kính Nghiêu mị hạ đôi mắt, cách chương.